Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tế Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 689, So Với Người Còn Mạnh Hơn. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lúc tu vi của Hứa Thanh còn là nguyên anh, chiêu hào quang của hắn đã có thể hiện ra sự lợi hại của mình, có thể quét sạch pháp thuật của nhiều người. Và sau đó, dưới sự chỉ điểm của thế tử và Minh Mài công chúa, Hứa Thanh càng tiến thêm một bước, cảm ngộ ra khả năng mô phỏng vạn vật, cho đến lúc hắn đột phá nguyên anh bước vào linh tàng. Trong đệ nhất tòa bí tàng, chiêu hào quang liên hóa ra vạn vật núi sông trong đó. Bây giờ, lực lượng mô phỏng biến ảo của nó đã tới một cái trình độ không thể tầm thường. Lúc này, theo ánh sáng lập lòe quanh bốn phía Hứa Thanh, vậy mà lại hình thành 7 chiếc u hỏa đăng. Cũng là dạng mặt quỷ, cũng thiểu đốt như thế. Mặc dù thoạt nhìn còn có chút mơ hồ, tồn tại một chút chênh lệch của vệ u hỏa đăng, mà đệ tứ nhi tử của chú tể thể hiện ra, nhưng mỗi một chiếc xuất hiện, cũng đều mang tới trình độ giá trị nhất định cho Hứa Thanh. Trong tiếng đổ vang, khí tức của Hứa Thanh tăng lên liên tục. Sau khi tăng liên tục 7 lần, cả người của hắn hội tụ khí thế như bài sơn đảo hải, nhắm mắt lại đứng giữa thiên địa, giống như thần trấn thiên địa vậy. Chiều hào quang phía sau lấp lánh, 7 chiếc u hỏa đăng như đèn lồng bay vườn chung quanh hắn, vô cùng quỷ dị, lại phối hợp với dùng nhàn tuấn lãng tóc dài tự nhiên. Thời khắc này nếu như so Hứa Thanh cùng với đệ tứ nhi tử, dường như hắn mới là nhi tử của chúa tể. Chính là cảm giác khí thôn sơn hà khiến cho bầu trời biến sắc, gió lớn cuồng thét. Ngay sau đó, sau khi toàn bộ 7 chiếc u hỏa đăng xuất hiện, Hứa Thanh mở mắt ra, lạnh lùng nhìn đệ tứ nhi tử của chúa tể. Đầu tiên là hắn bộc phát ra cấm độc, dị chất tự động dâng lên, độc đạo lan tràn, thần chú phủ xuống. Mà cái này là kíp nổ, xúc tác để tăng thêm uy lực cho thất đăng u hỏa chú. Sau đó là 7 chiếc liền đắc lư, bên trong ngọn lửa xuất hiện thân ảnh của đệ tứ nhi tử chúa tể. Cảnh tượng này chiếu vào trong mắt của đệ tứ nhi tử, khiến cho trong lòng của gã cũng còi bốc lên sóng lớn. Trong mắt là vẻ không thể nào tin, trong đầu tựa như có lôi đình ầm ầm bổ xuống. Gã không thể nào không kinh ngạc được, pháp thuật của chính mình thế mà lại bị đối phương trong khoảnh khắc mô phỏng ra được. Thần thông như vậy, ngộ tính đến thế, gã chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc này gã cũng không kịp nghĩ nhiều, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, từng cái ô vuông biến ảo ra khắp bốn phía để toàn lực ngăn cản, đồng thời cả người cũng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn cứ đã chậm. Trong khoảnh khắc, trong mắt của Hứa Thanh lóe lên sát cơ. Lúc này 7 chiếc đèn chiêu hào quang mô phỏng ra, chung quanh của hắn 3 chiếc đăng hỏa lập tức dập tắt. Toàn thân của đệ tứ nhi tử chúa tể chấn động, ô vuông ở bên ngoài thân thể cũng chia lăm xẻ bảy, lộ ra chân thần. Tóc của gã héo rũ, thân thể run rẩy phun ra máu tươi. Hứa Thanh không do dự một chút nào, tiếp tục giật tắt toàn bộ 4 chiếc u hỏa đăng còn lại. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của đệ tứ nhi tử. Gã liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, tất cả khí tức không còn lại sót chút gì. Cả người thoạt nhìn không còn mặc hoa phục nữa, mà y phục trở nên dơ bẩn. Bần hèn giống như con sầu cái kiến, bị trấn áp rơi xuống đại địa. Nhưng gã vẫn không chết. Dù sao, đây cũng là thuật cấm kỵ của chúa tể. Chiều hào quang của Hứa Thanh khó có thể hoàn toàn mô phỏng ra được. Bây giờ chỉ có thể tạm thể hiện ra 3 thành uy lực mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là 3 thành, không cứ được nguyên rùa hẳn phải chết, nhưng phối hợp với độc của Hứa Thanh làm vật dẫn, lực sát thương của nó vẫn rất kinh khủng, chẳng những khiến thân thể cùng với linh hồn của đệ tứ nhi tử cũng bị đèn tắt làm trọng thương. Lực lượng cấm độc còn lan tràn ở bên trong cơ thể của gã, ăn mòn huyết nhục, toái diệt tâm thần, khiến cho toàn thân của gã lan tràn ra hắc khí, mùi vị tử vong đồng đậm. Mà sát chiêu của Hứa Thanh vẫn không dừng lại. Lúc này thừa dịp đối phương suy yếu, trong mắt Hứa Thanh nổi lên vẻ lạnh lẽo, quyết đoán giơ tay phải lên rồi vung xuống. Thượng Lâm lập tức gào thét bay thẳng lên không trung, hình thành một đạo ánh sáng màu trắng, hóa thành một thanh thiên đao. Dưới ngón tay của Hứa Thanh hạ xuống, thanh đao này được thần niệm của Hứa Thanh khống chế, bỗng nhiên từ trên bầu trời chém xuống đệ tứ nhi tử. Đao này uẩn đạo, ngay khi hạ xuống là bầu trời vỡ ra, đại địa chia lìa. Sắc mặt của đệ tứ nhi tử nhanh chóng biến hóa, Hứa Thanh ra tay như môn lôi, không cho gã một chút cơ hội để hồi sức, cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức dâng lên trong lòng của gã. Dưới nguy cơ ở trước mắt, vẻ mặt của đệ tứ nhi tử chúa tể dữ tợn, gã chợt giơ tay phải lên đập vào mi tâm, hùng hăng đâm xuyên qua, lại xé ra 5 đạo vết thương tàn khốc trên mặt. Máu tươi chảy xuôi nhưng không nhiều, mà xuyên qua miệng vết thương trên mặt để có thể trông thấy huyết nhục trong đó nhúc nhích, tràn ra quang mang đỏ thẫm. Thời đại này, thần linh tàn diện còn chưa tới, thậm chí xích mẫu cũng chưa thành thần. Nhưng trong một cái chớp mắt ấy, ánh sáng màu đỏ lan tràn từ vết cắt ở trên gương mặt của đệ tứ nhi tử, rõ ràng có được khí tức của thần linh. Đó là lực lượng quyền hành của Hồng Nguyệt, lúc này ầm ầm bộc phát, hình thành một mảnh huyết quang, nhuộm đỏ tất cả khu vực bốn phương, thành một cái huyết hải trống rỗng xuất hiện ở bên trong. Chết! Đệ tứ nhi tử giữ tận gầm nhẹ, gã vùng tay lên. Huyết hải lập tức cuộn trào, hiện ra vô số đầu người chỉ lộ ra phần mắt. Chúng nó ngầm ở bên trong huyết hải, từ vị trí mũi trở xuống, ngầm ở bên trong máu, nên không nhìn rõ, khiến cho người ta có một loại cảm giác khủng bố. Nhất là số lượng rất nhiều, chằng chịt vô số, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chúng nó đồng loạt mở mắt nhìn vào Hứa Thành. Nguyên rùa Hồng Nguyệt ngay lập tức dựng lên, thiên đạo chấn động biến thành huyết đao, và chạm với huyết hải và vô số ánh mắt kia, truyền ra âm thanh ầm ầm trên không trung. Thời khắc này chiều hào quang sau lưng Hứa Thành cũng bị huyết quang này nhuộm màu, 7 màu đã trở thành 1 màu. Trang cảnh vậy, nếu đổi thành những tu sĩ có tu vi linh tảng khác, nhất định không cách nào chống cự. Dẫu sao đó là lực lượng quyền hành, nhưng đối với Hứa Thành mà nói, hắn nhìn thấy thân thể của đệ tứ nhi tử ở bên trong huyết quang, trong lòng nổi lên một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Thứ hắn biết, ta đều biết. Sau khi suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hứa Thành, hắn liền đi về phía trước một bước. Dưới một bước này hạ xuống, có rất nhiều máu tươi chảy xuôi ra từ bên thân ngoài, hội tụ tới 4 phía, tới dưới chân, càng lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc đã dấy lên sóng cả, tạo thành một huyết hải tương tự cùng với đệ tứ nhi tử, quét sạch cư vô, hùng hăng đập về phía huyết hải của đệ tứ nhi tử. Âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên. Từ xa nhìn lại, trong thiên địa xuất hiện 2 mảnh huyết hải đồng nguyên, cùng ập vào nhau, sóng biển nổ vang, quyền hành đối kháng, quyền rùa đối kháng, càng là xuất hiện cảm giác giao hòa. Mà trên huyết hải, Hứa Thành một thân trường bào màu xanh, sừng sững như cánh buồm. Phía trước cách đó không xa, mặc dù đệ tứ nhi tử chúa tể cũng sừng sững ở bên trong huyết hải, nhưng mà sắc mặt của gã đã cấp tốc biến ảo, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Gã không cách nào tiếp tục bày ra lực lượng quyền hành của Hồng Nguyệt được nữa, nhưng mà sát ý thì lại không hề giảm bớt. Bây giờ, gã giơ tay phải lên, đưa một ngón tay về bầu trời. Trời là đao! Lời của gã vừa ra, bầu trời chấn động, xuất hiện sự vỡ vụn, còn các một mảng lớn hạ xuống hình thành trường đao. Khí thế kinh người. Đất là đai! Đại địa lay động, bùn đất từ bán phương lên xuống, chồng chất tạo thành một tòa trạm đài cực lớn kéo dài vô tận. Nhật nguyệt làm kết nối. Nhật nguyệt tinh thần biến ảo giữa thiên địa, kết nối thiên đạo cùng với trạm đài, khiến cho một phương giới này xuất hiện tràn thầm đài. Thần thông của chúa tể Lý Tự Hóa hiển nhiên không chỉ có lão cửu học được, còn có cả đệ tứ nhi tử này nữa. Cũng chẳng biết gã nắm giữ được thần thông đó từ lúc nào. Lúc này, toàn thân của gã sát khí kinh người, trong tiếng gầm nhẹ, đao trảm thần bỗng nhiên hạ xuống. Hứa Thành ngẩng đầu, nhìn trảm thần đao, thần sắc càng trở nên dữ tợn. Đồng thời một cái quang âm bình xuất hiện ngay ở trước mặt của hắn. Bình này mở ra, phóng thích thời gian. Quỷ đế sơn lập tức phủ xuống, hóa thành trảm đài. Vận khí của ngục giam số 132 khu đình hóa thành rãnh đao. Thiên đạo thương long gào thét, hóa thành thân đao trên bầu trời. Thần chớ cấm độc hội tụ thành lưỡi đao. Chiều hào quang lập lòe, hình thành đao mang. Kim mô bay lượn làm kết nối, tư nguyệt làm ấn, mệnh đăng nhật quỹ thúc dục. Trạm thần đài của Hứa Thành tương tự lơ lửng hiện ra giữa thiên địa. Vào thời khắc này, 2 cái trạm thần đài thật lớn chém vào nhau. Đối với lực lượng bài thiên tế địa chạm tới, những nơi đi qua, trời long đất lở, còn có âm thanh răng rắc chói tai truyền ra. Ngay sau đó, trạm thần đài của đệ tứ nhi tử lại trực tiếp vỡ vụn, hóa thành 2 nửa cuốn ngược lại, sụp đổ giữa thiên địa. Về phần trạm thần đài của Hứa Thành cũng bị rung động mãnh liệt, nhanh chóng tiêu tán, nhưng mà cuối cùng vẫn giữ vững được nguyên vẹn. Hứa Thành lùi ra phía sau vài bước, sắc mặt trở lên đỏ ửng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Sau lần so đấu thần thông này của 2 người, Hứa Thành thắng. Sắc mặt của đệ tứ nhi tử chúa tể trắng bệch, há miệng phun ra máu tươi, nhìn chăm chăm Hứa Thành, trong lòng bốc lên sóng lớn. Tư tả biết, hắn đều biết. Lúc này trong lòng của gã nổi lên suy nghĩ tương tự như Hứa Thành vừa nãy. Như vậy, bí tàng thì sao? Trong mắt của đệ tứ nhi tử chúa tể lại dâng lên chiến ý. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, phía sau vang lên tiếng âm bầm, một tòa bí tàng cự đại phủ xuống, rơi ở trên huyết hải. Bên trong bí tàng đó có đủ cảm giác giống như là thế giới, nhưng mà không có trời, mà là đại địa cửu u. Mặt đất giống như đã từng bị máu tươi ngâm qua, cho nên bùn đất là một mảnh đỏ thẫm, và lại càng ở vị trí trung tâm càng đỏ rực. Màu sắc ở bốn phía dần dần nhạt đi, mà bên ngoài thì lại tràn ngập lửa màu trắng đang thiêu đốt hừng hực. Vô số thân ảnh được mai táng trong đại địa màu máu, cùng với đặt mình ở bên trong biển lửa màu trắng, phát ra tiếng kêu rên thống khổ thê lương. Những âm thanh kêu rên ấy tựa như đang muốn lấy lòng tồn tại nào đó. Toàn bộ bí tàng hiện ra cảm giác âm u như địa ngục. Lúc này sau khi xuất hiện, bao phủ về phía Hứa Thành muốn chấn áp hắn. Mặt thấy tòa bí tàng như là địa ngục đó tới gần, Hứa Thành mặt không cảm xúc, chợt giơ tay phải lên, bên ngoài thân thể vang lên tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Hắn cũng hiển lộ ra tòa bí tàng của mình. Trong đó, kim bồ là bầu trời, tử nguyệt là ánh trăng, cấm độc hóa thành mây mù trên thiên mạc, quỷ đế sơn hóa thành đại địa, quang âm làm nước, thiên đạo hóa thành quy tắc. Chiều hà hóa vạn vật, ngục giam số 132 diễn hóa chúng sinh, thời gian do nhật quỹ lưu động, có nhật nguyệt luân chuyển và phong vân biến hóa. Ngay khi xuất hiện, một lần nữa lập tức chồng vào với nhau, cùng với tòa bí tàng của đệ tứ nhi tử, triển khai trận tranh đấu về quy tắc và pháp tắc, tiệt chiều đồng thời thay thế với nhau. Hai tòa bí tàng trùng lập đều chấn động kịch liệt, mỗi cái đều bị ảnh hưởng. Trong đó, nhật nguyệt tinh thần biến ảo, mưa gió sấm sét chuyển đổi, càng có tiếng giống thiên đạo song phương không ngừng chuyển ra. Loại cuộc chiến bí tàng trùng lập thế này cực kỳ hung hiểm, một khi thất bại thì chính là sinh tử, mà lúc này cũng là thời khắc đối chiến sâu cùng của hai người bọn họ. Nhưng mà nội tình của những năm này Hứa Thành cuối cùng vẫn chiếm cứ ưu thế. Bầu trời bí tàng của hắn dần dần thay thế bầu trời của đệ tứ nhi tử chúa tể. Mà mặt đất màu máu của đệ tứ nhi tử cũng có ý đồ bao phủ đại địa bí tàng của Hứa Thành, nhưng đã chậm. Dưới sự va chạm của quy tắc, bí tàng của đệ tứ nhi tử chúa tể xuất hiện dấu hiệu sụp xuống. Bên trong tiếng giống của thiên đạo ẩn chứa sự không cam lòng đang bị ảnh hưởng. Địa ngục kia xuất hiện ánh sáng nhật nguyệt của Hứa Thành. Những nơi tia sáng chiếu qua, tất cả đều bị đồng hóa và cắn nuốt. Đại địa bí tàng của đệ tứ nhi tử lập tức sụp đổ. Nhưng cũng chính vào trong một khắc dung hợp thôn phệ với nhau này, trong nhận thức của Hứa Thành, hắn chân chính thấy do bộ dáng mặt đất bí tàng từ đệ tứ nhi tử chúa tể. Mặt đất của bí tàng này không giống với bình thường, trung tâm đỏ thẫm tựa như con người, bốn phía thay đổi dần cho đến lửa màu trắng, giống như là trong mắt của con mắt vậy. Đại địa này vậy mà lại là một con mắt khổng lồ. Mà con mắt đó, ngay khi Hứa Thành nhìn thấy rõ, hắn lập tức cảm nhận được sự quen thuộc từ nó. Đây là con mắt của Xích Mẫu. Chương 690. Quá khứ của ta, tương lai của ngươi. Trong trí nhớ của Hứa Thành, pho tượng Xích Mẫu là dùng hai tay che mắt, máu chảy thành sông. Dù là lúc đối phương hiện ra bản thể ở bên trong tiên cấm cũng là đôi mắt. Cho đến ngày hôm nay, Hứa Thành nhìn thấy một con mắt thật to ở bên trong tòa bí tàng đệ tứ nhi tử. Cảm thu được nồng đậm khí thức Xích Mẫu trong đó, trong lòng lập tức không ngừng có gợn sóng lên xuống. Hắn nghĩ tới câu đồng dao tứ hoa hoa thất lạc, nhớ tới việc tứ đệ đã trở thành thần tử của Xích Mẫu theo như lời của thế tử. Thậm chí hắn nghĩ tới cảnh tượng trong trạm thần đài thời viễn cổ, nhớ tới lúc Lý Tự Hoa nói câu đầu tiên sau khi trông thấy Xích Mẫu. Giọng ca của ngươi rất khó nghe, quấy nhiễu giấc mộng của tứ nhi ta. Vào thời khắc này dường như đã có một chút yếu tố để xác minh về lịch sử. Có lẽ năm đó tiếng ca của Xích Mẫu không chỉ quấy nhiễu mộng của đệ tứ nhi tử, mà còn chôn xuống một con mắt ở trong mộng của gã. Có lẽ chính là con mắt đó khiến cho Xích Mẫu bị chém giết trước khi không thành thần có được khả năng phục sinh. Có lẽ Lý Tử Hóa cũng biết được điều ấy, nhưng chẳng biết tại sao ông ta lại không báo cho bất luận kẻ nào biết, cũng không ngăn cản. Và có lẽ đây cũng là nguyên nhân Lý Tự Hóa sau khi thành thần trước tiên sinh ra nhi tử rồi mới dập tắt thần hỏa. Tế Nguyệt Đại Vực là nơi nuôi dưỡng đồ ăn cho Xích Mẫu, là khu chăn thả của Xích Mẫu, mà đệ tứ nhi tử cũng là vườn dưỡng của Xích Mẫu, nuôi một con mắt của thần. Mặc dù hắn không biết đáp án của một loạt suy đoán này cuối cùng là thật hay giả, nhưng nhìn từ suy luận, có lẽ tất cả đều hợp lý, mà loại hợp lý đó cũng khiến cho Hứa Thành chấn động càng sâu. Cho tới khi mảnh thế giới bí tàng này dần dần mơ hồ rồi tàn vỡ, tiêu tán khỏi cảm giác của hắn. Bí tàng của Hứa Thành đã hoàn toàn trấn áp trời trong bí tàng của đệ tứ nhi tử, diệt đi toàn bộ, tất cả đều bị vặn vẹo, bị dòng sông thời gian ở bên ngoài quét ngang đến, tàn phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng con mắt của Xích Mẫu cũng không bộc phát ra được lực lượng thuộc về Xích Mẫu. Hứa Thành cũng không thấy ngoài ý muốn, bởi vì con mắt này là thời kỳ Xích Mẫu vẫn chưa thành thần. Nó càng giống như là một cái hình chiếu, một cái nhân quả không còn thành thục. Chắc hẳn trong cơ thể của thần tử bên ngoài, con mắt đó đã thành thục, có lẽ những người khác cũng đã có chỗ phát hiện. Hứa Thành lẩm bẩm trong dòng sông thời gian, thân thể bị sóng biển cuốn tới bao phủ, tan biến bên trong dòng sông. Dưới dòng lớn này cuốn đi, dần dần đi xa. Cho đến khi rời khỏi đoạn thời gian này, xuất hiện ở phía trên hòn đảo bên ngoài thuộc về thời đại của hắn. Ngay khi thân ảnh của Hứa Thành hiện lộ ra ngoài, bầu trời chấn động sấm sét, một giọng nói trêu chọc quen thuộc truyền tới từ phía sau của hắn. À, tiểu A Thành đấy à, tốc độ này của ngươi có chút chậm đấy. Hứa Thành quay đầu, nhìn đội trưởng ở sau lưng đang ngồi ở trên dòng sông thời gian. Gã vừa cười nhạt, vừa vuốt vuốt chiến mặt trời thu nhỏ lại giống như hạt châu. Những lão già già, lão nãi nãi còn có chút không coi trọng ta. An bài cho ta tới thời gian ngay khi đệ tứ nhi tử chúa tể đột phá kim đan bước vào nguyên anh. Ta chỉ là giơ giơ ngón tay lên, là liền tiêu diệt tiểu thí hài kiêu ngạo kia rồi, còn thuận tiện cười bỏ một đạo phòng gắn. Đội trưởng đắc ý, trong thân thể bộc phát ra khí thế, một tòa bí tàng đen nhánh như ẩn như hiện lập tức xuất hiện ở phía sau của gã. Hứa Thành không có gì bất ngờ đối với việc đại sư huynh đột phá tu vi. Trên thực tế, lúc hai người bọn họ nhận được nghịch nguyệt điện truyền dưỡng lại, Hứa Thành đã nhìn ra đội trưởng là cố ý không tăng tu vi lên. Đại sư huynh, người là cố ý muốn đi tới năm tháng đệ tứ nhi tử của chúa tể tu vi nguyên anh đúng không? Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này bốn phía bỗng nhấc lên bọt nước, thân ảnh của thần tức tử đi ra từ bên trong một mảnh bọt nước. Cho đến khi đi ra bên ngoài, thân thể của nàng bắt đầu héo rũ, mắt thường có thể thấy được đang tiêu tán. Thời đại kia ta đi tới, đệ tứ nhi tử của chúa tể đã bị chém giết, mà sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành. Phần phân thân này không cách nào tồn tại được nữa. Tiếp theo, nhờ cậy vào các ngươi rồi. Cổ phần thần của thần tức tử từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, dù là lúc này đang ở trong khi tiêu tán cũng là như thế. Đây là cái đại giá mà khi nàng lưu lại cổ phần thần đấy cũng là chấp niệm cùng với sứ mạng của nàng. Nàng là chủ nhân đời trước của nghịch nguyệt điện, nhưng cuối cùng nàng không cách nào dẫn dắt bọn người từ đại đó thành công giải thoát. Sự không cam lòng cùng với tiếc nuối của nàng đã đắp nặn lên cổ phần thần này. Hôm nay, mặc dù nàng vẫn còn tiếc nuối, nhưng đã tận lực. Vì vậy nàng bình tĩnh nói, cuối cùng liền nhìn qua phiến thế giới này, thở dài một tiếng rồi nhắm nghiền hai mắt. Gió thổi qua, thân thể của nàng dần dần mơ hồ, cho đến khi trở thành tro bụi tan biến trong thiên địa, chỉ có tiếng thở dài vẫn còn vang vọng. Hứa Thành cúi đầu lặng lẽ bái một cái. Đội trưởng nhìn cảnh tượng này không nhiều lời, tương tự cũng cúi bái. Rất nhanh, bọt nước một lần nữa sôi trào, thân ảnh của Ngũ Nại Nại bước ra từ bên trong. Bước chân của nàng lảo đảo, lúc đi ra ngoài thì phun ra một ngụm máu tươi lớn, bộ dáng càng thêm già nua. Sau khi chú ý tới hai người Hứa Thành, trong mắt của nàng lộ ra vui mừng, khẽ gật đầu. Tiếp theo cũng không có thời gian nhiều lời mà lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trên người của nàng còn tản ra từng trận quang điểm màu trắng, dung nhập vào bên trong dòng sông thời gian. Nàng đang hiến tế sinh cơ của chính mình để gia trì cho ca ca và tỷ tỷ của mình. Theo những quang điểm màu trắng dung nhập, nước sông cuộn trào càng thêm kịch liệt. Trong lúc tầng tầng sóng biển lên xuống, lão bát xuất hiện. Nửa người dưới của lão đã không còn, có rất nhiều quang điểm hội tụ tới đó, như muốn hồi phục lại cho lão. Lúc này, chỉ có nửa người trên leo ra từ bên trong nước sông, nhổ ra một cục đờm, nhếch miệng cười một cái. Trước kia ta đã nhìn lão tứ không vừa mắt rồi, đã sớm nghĩ kỹ phải đánh cho gã một trận, lần này thật là đã mà. Nói xong, lão vung tay lên, quang điểm hội tụ ở trên nửa người dưới để hồi phục lại thân hình, lập tức bị gã trực tiếp đánh tan, tuồn tới phía ngũ công chúa. Người chỉ còn có chút thọ nguyên, đừng lãng phí ở trên người ta, tự ta có thể làm được. Ngũ công chúa liếc mắt nhìn lão bát, cũng không cự tuyệt. Nhị Ngưu, trông thấy bát già già của ngươi như vậy, còn chưa tới đỡ ta một tay à? Lão bát chuyển tầm mắt nhìn qua, rời tới trên người đội trưởng, cười lớn nói. Đội trưởng cười hì hì, nhanh chóng chạy tới, một tay đỡ lấy bát già già, truyền ra lời tán thưởng. Bát già già uy dũng phi phàm, vốn tưởng rằng thế gian này chỉ có người tài năng như ta mới có được loại quyết đoán cùng với khí phách thế này. Không ngờ trong thiên địa này vẫn còn có nhân vật anh hùng như Bát Gia Gia. Lão Bát ngạo nghễ, vừa muốn nói chút gì đó, thì bên phía dòng sông thời gian liền truyền tới tiếng nổ vang. Thân ảnh của Thế Tử và Minh Mạch Công Chúa lần lượt hiện ra, xuất hiện sau cùng là Lão Cửu. Lão Cửu xuất hiện, khí thế kinh người, chỉ thấy một lưỡi rào sắc bén lượn lờ bay ra từ bên trong nước sông, trên mũi đào còn có màu tươi màu vàng. Thời đại mà Lão Cửu đi là thời điểm thần tử mạnh nhất trong 9 người. Đã chạm. Lão Cửu mặt không cảm xúc, trầm thấp nói. Thế Tử và Minh Mài Công Chúa nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng tương tự thành công. Bây giờ, mọi người cơ bản đã toàn bộ xuất hiện, nhưng đúng là vẫn còn có một người không có đi ra ngoài, Lý Tiêu Sơn. Hắn đã vẫn lạc, nhưng cũng thành công. Minh Mài Công Chúa nhìn dòng sông thời gian, nhẹ giọng mở miệng, sau đó giơ tay phải vung lên, dòng sông thời gian lan tràn ra thiên địa, lập tức nhanh chóng tiêu tán. Pho tượng chúa tể bị dìm ngập ở bên trong cũng dần dần hiện lộ ra, trên đỉnh đầu có một thân ảnh đang quỳ. Theo nước sông liên tục tiêu tán rút đi, tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với Nghịch Nguyệt Điện bị bao phủ ở đại địa cũng đều dần dần mở ra hai mắt, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn về phía mọi người hứa thánh trên bầu trời cùng với thân ảnh trên đỉnh đầu pho tượng chúa tể. Đó là bản thể của thần tử. Bề ngoài của gã dữ tợn, thân hình khủng bố không khác gì cùng với lúc trước, duy chỉ có khí tức bất ổn. Lúc này, thân thể hơi động một chút, mở hai mắt ra. Trong mắt có hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt, nhìn màn trời. Trên thiên mạc, đám người Thế Tử hạ ánh mắt xuống, đối mắt cùng với gã. Hứa Thành và đội trưởng lui ra phía sau vài bước. Trận chiến đến lúc này đã là khâu cuối cùng. Nếu như nghi thức vừa nãy thành công, mà vẫn không kết nào ngăn cản thần tử thành thần, vậy thì tiếp theo, tất cả mọi thứ đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hồi lâu sau, thần tử dần dần đứng lên, khàn giọng mang theo một vòng cảm giác như bị hun khói, vang vọng trong cả thiên địa. Phụ thân của chúng ta, trong mắt người khác. Hắn là chúa tể, là người thủ vệ một phương trời, tận trung với cổ hoàng, thương cảm với chúng sinh. Nhưng trên thực tế, hắn là một người tự mâu thuẫn, cũng là một kẻ lạnh khốc. Trên thiên mạc, Thế Tử lắc đầu. Đó là vì người không hiểu phụ thân của chúng ta. Thần tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhìn qua Thế Tử, nhẹ giọng mở miệng nói. Thế Tử ca ca, phụ thân trong mắt của người và trong mắt của ta không giống nhau. Lần đầu tiên ngươi sinh ra, phụ thân trong mắt của ngươi là chúa tể. Lần đầu tiên ta sinh ra, phụ thân trong mắt của ta là thần linh. Thế Tử muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng lại không phản bác được. Trong mắt của Minh Mài Công Chúa thì lóe ra hàn mang, lạnh nhạt mở miệng nói. Đây chẳng qua là lý do để ngươi lựa chọn phản bội cùng với trà độc quan hệ huyết thống. Thần tử quay đầu, chú ý đến trên người Minh Mài Công Chúa, cũng nhìn về phía Ngũ Công Chúa và Lão Bát, cuối cùng thì nhìn về phía Lão Cửu. Tam tỷ, Ngũ Muội, Bát Đệ, Cửu Đệ, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Mọi người đều say, mình ngươi tỉnh, cùng với mọi người đều tỉnh, mình ngươi say, vậy thì ai càng bi ai hơn đây? Những lời này cũng không có đáp án. Ngay khi nói xong, thần tử tự giễu cười một cái, hỏa diễm màu vàng từ trong mắt của gã lan tràn, đốt cháy trên mặt, chảy xuôi trên người, hồng ngực thiêu đốt, dần dần kinh thiên động địa. Hỏa diễm đốt tới đại địa, ánh lửa xuyên thấu qua bầu trời. Vào thời khắc này, cảm giác thần thánh vô cùng mãnh liệt. Đó là thần hỏa. Nhưng mà lửa này cháy lên cũng không phải là thần tử đã hoàn thành nghi thức, mà là do cắn trả. Bên trong cơn tự thiêu, ánh mắt của gã dịch chuyển khỏi trên thân của đám người Thế Tử, nhìn về phía đội trưởng, trong mắt có một vòng thầm ý. Đội trưởng cũng nhìn nhau với gã, thần sắc lộ ra một tia điên cuồng, bỗng nhiên giơ tay phải lên. Lúc này, chín mặt trời nhân tạo vuốt trong cánh tay lập tức bay thẳng đến thần tử, vườn quanh bốn phía. Từng sợi thần hỏa màu vàng lại từ trên người của thần tử bay vào bên trong chiến mặt trời này. Cảnh tượng như thế khiến cho thần sắc của đám người Thế Tử ngưng tụ, mà chiến mặt trời kia cũng ở dưới thần hỏa dung nhập xuất hiện cải biến nghiêng trời lệch đất, đã trở thành màu vàng. Tiểu A Thanh, đây mới là nguyên nhân sau khi đại sư huynh của người tới Thế Nguyệt Đại Vực lập tức sưu tập mặt trời nhân tạo. Sau khi hấp thu thần hỏa, người xem chiến mặt trời này có phải có vài phần giống như Thự Quang Chi Dương hay không? Chín phiên bản thu nhỏ của Thự Quang Chi Dương là đại lễ cho Xích Mẫu, nổ chết lão nương kia. Giọng nói ẩn chứa sự điên cuồng của đội trưởng vang vọng bát phương. Hứa Thành cũng không có gì ngoài ý muốn. Lúc này, lực chú ý của hắn không có đặt tới chín trên mặt trời đó, mà là đang nhìn tới chỗ thần tử. Bởi vì trong lúc toàn thân của thần tử đang nhanh chóng tiêu đốt và tiêu tán, người cuối cùng gã liếc mắt nhìn chính là Hứa Thành. Tất cả đều là bởi vì sự xuất hiện của người đã trở thành đầu nguồn. Giữa ta và người có quá nhiều điểm tương tự. Đây quả thật là trùng hợp sao? Có khi nào quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không? Thần tử thì thào, thân thể bị hỏa diễm bao phủ, dần dần tiêu tán trên đỉnh đầu của pho tượng phụ thân. Thiên địa dung chuyển, gió lớn gào thét, mây mù bốc lên. Ở phía xa, hồng nguyệt tinh thần ở phía chân trời càng lúc càng lớn, bốn phía tràn ra ánh sáng đỏ ửng, hình thành huyết quang, hợp thành gương mặt của Xích Mẫu nhắm mắt, bao phủ lấy bầu trời. Thần đã đến rồi. Chương 691, Cổ Việt Ninh Viêm. Dưới bầu trời nổi lên một trận mưa, mưa này giống như nước mắt, cũng như máu vậy, nhưng màu sắc cũng không phải là đỏ, mà là màu vàng kim. Thời khắc này, nước mắt và máu màu vàng giáng từ trên trời xuống, tràn ngập trên khắp toàn bộ tinh quật đại vực. Nhưng nó cũng không phải là chân thật, mà là mưa hư ảo. Hình như lây dính khí tức của dòng sông thời gian, cho nên nhìn như tung bay, nhưng trên thực tế, có lẽ nó đã rơi vào quá khứ của viễn cổ, cũng có lẽ rơi vào tương lai. Đây cũng là lý do tính chất đặc dị của thần linh dẫn đến. Đối với tồn tại dạng thần linh thế này, rất ít người trên đại lục vọng cổ có thể chân chính hiểu hoặc nói ra được bản chất. Loài tồn tại đó đã vượt qua cấp độ sinh mệnh hiện nay. Bản thân của tồn tại đó vốn có đủ đặc thù, không cách nào lý giải và nói rõ. Mặc dù thần tử đột phá thất bại, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, thật ra gã đã có đủ đặc tính của thần linh. Vì vậy thần tử chết, tự nhiên cũng sẽ có loại mây máu thần linh chảy xuôi thế này. Càng có một cỗ ý cảnh bi thương đồng đậm ở bên trong mây máu, lan tràn vào trong lòng của từng sinh mệnh, hóa thành một câu. Mọi người đều say, mình ngươi tỉnh. Cùng với mọi người đều tỉnh, mình ngươi say. Vậy thì ai, càng bi ai hơn đây? Hứa Thành trầm mặc, trong đầu của hắn không chỉ vang vọng câu nói này của Thế Tử, còn có cả câu nói cuối cùng trước khi gã tử vong. Có khi nào quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không? Những lời này khắc ở trong lòng Hứa Thành, tràn ngập trong linh hồn của hắn. Cho đến khi một lát Hứa Thành ngẩng đầu, nhìn hồng nguyệt tinh thần trên bầu trời xa xa. Từ nơi này nhìn tới, hồng nguyệt tinh thần chính là một quả thiên thạch màu đỏ cực lớn, chiếm cứ cả nửa bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới bị nhuộm thành màu đỏ. Càng có một cỗ cảm giác áp bách tích cực lớn, theo thần đến bao phủ cả thiên địa. Ngay cả mây máu hư ảo cũng bởi vì hồng nguyệt thần điện này đến mà dần dần trở nên mơ hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời xuất hiện dấu hiệu lõm xuống, thiên đạo cần phải tránh lui. Theo hồng nguyệt tinh thần xuất hiện, tất cả các quy tắc và pháp tắc đều sụp đổ, không còn tồn tại. Đại địa cũng là như thế, thủy triều lên xuống, phản ứng tích cực hẳn, thần núi sụp xuống, mặt đất vỡ vụn, sông lớn ngược dòng, như thể là tận thế phủ xuống vậy. Tới nhanh hơn một chút so với dự đoán, nhiều nhất 3 ngày nữa, thần sẽ xuất hiện ở đây. Đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thành, nhìn tới hồng nguyệt tinh thần, gã liếm bờ môi, sau đó giơ tay lên triệu hồi trên mặt trời nhân tạo, vừa vút ve trong tay, vừa trầm thấp nói. Tiểu sư đệ, về phần lời mà đệ tứ nhi tử của chúa tể nói với người trước khi tử vong, người không cần phải để ý tới. Người phải biết, có những người trước khi tử vong luôn thích nói một vài lời cố ý làm ra vẻ huyền bí, nhằm để cho thế nhân nhớ kỹ. Cái thói quen đó thật ra rất tốt. Về sau ta cũng làm như vậy. Lời kịch ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tương lai lúc ta tử vong, ta sẽ nói là khi thần tinh tản diện trên bầu trời một lần nữa mở mắt, ta sẽ trở về gặp tiểu sư đệ của ta. Thế nào? Những lời này có phải rất là ngầu hay không? Chẳng phải thể hiện tình nghĩa của chúng ta một cách hoàn mỹ đúng không? Phải chăng sẽ khiến cho người nào đó nghe được thì liên tưởng tới vô biên vô hạn đúng không? Nói không chừng còn cho rằng lão tử chính là thần linh tản diện đấy chứ. Đội trưởng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thành. Ta cũng nghĩ kỹ một câu giúp ngươi rồi, tiểu sư đệ. Nếu như về sau ngươi tử vong, nhớ kỹ trước khi chết, nhất định phải dùng giọng trầm thấp nói, năm thứ 11 sau khi đại sư huynh của ta giáng lâm, ta sẽ trở về. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, đa tạ ngươi. Không cần khách khí, giữa hai ta cần gì phải so đo. Đội trưởng mặt mày hớn hở cười đắc ý. Như vậy đại sư huynh, thần tử của đoạn năm tháng người đi tới có cái gì? Hứa Thanh hỏi ra thắc mắc lúc trước muốn hỏi. Đội trưởng nghe thế thì trên mặt vẫn nở nụ cười, duy chỉ có trong mắt thì có thêm một chút ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói là Lý Tự Hóa là vào trước lúc nhi tử thứ tư đạt tới nguyên anh đệ tam kiếp mới chém đứt thần hỏa của bản thân. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, thời đại mà ngươi đi, Lý Tự Hóa vẫn là thần linh. Đội trưởng nhẹ gật đầu. Hứa Thành nhìn đội trưởng rồi không hỏi nhiều hơn nữa. Thời khắc này theo thần tử tử vong, vẻ mặt của những tu sĩ nghịch nguyệt điện tới từ bốn phía trở nên phấn khởi chưa từng có. Dù là hồng nguyệt tinh thần đã đến, nhưng mà chuyện hôm nay trong toàn bộ lịch sử của tế nguyệt đại vực đều chưa từng xuất hiện. Hồng Nguyệt thần điện bị diệt, điện hoàng bị phong cấn, thần tử vẫn lạc. Tất cả những thứ này đều đại biểu cho hy vọng. Mà so với tu sĩ nghịch nguyệt điện, những tu sĩ Hồng Nguyệt thì hô hấp dồn dập, trong lòng nổi lên vô tận sóng trào. Hồng Nguyệt gần đầu có thể thấy được, nhưng đối với bọn họ mà nói, tử vong cũng tương tự tùy thời phủ xuống. Bởi vì bọn họ đã mất đi điện hoàng cùng với thần tử làm chỗ dựa che chở. 3 ngày nữa, Hồng Nguyệt tinh thần mới tới. Trong thời kỳ này, đám người thế tử trên bầu trời, sự hiện hữu của bọn họ ở bên trong tế nguyệt đại vực chính là đỉnh phong. Một lời có thể quyết sinh tử. Lúc này, bên trên thiên mạc, thế tử nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, thần sắc ngưng tụ, mình mài công chúa cùng với ngũ công chúa, còn có lão bát ở bên cạnh cũng đều là như vậy. Chỉ có lão cửu là mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, một tia sát ý bốc lên từ trên người của y. Chúng ta chỉ có 3 ngày. Ánh mắt của thế tử thu hồi khỏi Hồng Nguyệt tinh thần, nhìn Hứa Thành và đội trưởng. Hiện giờ là thời khắc mấu chốt, không quản rằng có phải các người được sư tôn bố trí tất cả hay không, ta chỉ muốn hỏi một câu, các người thật sự có biện pháp phục sinh phụ vương của ta không? Lời của thế tử vừa nói ra, huynh đệ tỉ muội ở bên cạnh đều nhìn về phía đội trưởng và Hứa Thành. Đội trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua đám người thế tử, ngạo nghễ nói. Các lão già già, lão nãi nãi, yên tâm đi. Trần Nghị Ngưu ta trước giờ không nói khoác bao giờ. Nói có thể phục sinh, thì nhất định có thể phục sinh. Nhưng mà cần các lão già già, lão nãi nãi phối hợp một chút. Ví dụ như một chút thì pháp, chích chút máu gì gì đó. Đội trưởng như chém đinh chặt sắt, không chút do dự nói ra. Nhưng mà đám người thế tử sau khi trầm ngâm một lúc, vẫn lựa chọn nhìn tới chỗ Hứa Thành. Bản năng của bọn họ không tín nhiệm với lời nói của Trần Nghị Ngưu. Nhưng mà quan hệ của bọn họ với Hứa Thành thì lại khác. Hắn coi như là một nửa đệ tử của bọn họ, cho nên lời nói của hắn thì không cùng một dạng với đội trưởng. Mặt thấy như thế, đội trưởng có điểm lúng túng, vì vậy liền trông mong nhìn Hứa Thành. Trong lòng của gã cũng hiểu rõ, muốn để cho đám người thế tử phối hợp. Gã tự nói trầm câu, không bằng Hứa Thành nói một câu. Hứa Thành không do dự, nhìn đám người thế tử và cung kính mở miệng. Tiền bối, sư huynh của ta nói có thể, ta tin tưởng nhất định là có thể. Thế tử trầm mặc sau một lúc thì nhẹ gật đầu. Trong thời gian 3 ngày, chúng ta sẽ toàn lực bố trí. Nếu như cuối cùng vẫn không cách nào làm được, Hứa Thành, lão phụ sẽ đưa ngươi rời khỏi tế nguyệt đại vực. Chuyện nơi đây, chờ sau này ngươi có năng lực có thể giải quyết, thì lại đến xử lý. Về phần ngươi, thì lưu lại ở đây đi. Thế tử quét mắt liếc nhìn đội trưởng, lạnh nhạt mở miệng nói. Loại phân biệt đối xử thế này khiến cho Trần Nhị Nghiêu rất là bất đắc dĩ. Nhưng gã cũng hiểu mình làm cho người ta có cảm giác quá mức thành thật. Mà thành thật tức cực hạn, thường thường ngược lại sẽ khiến cho người khác cho là mình không đáng tin cậy. Ai, thành thật cũng không phải là lỗi của ta, mà là ưu điểm của ta đấy. Đội trưởng có chút không cam lòng, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ nịnh nọt, vội vàng nói rằng: Lão già già, ta cũng muốn ở cái chỗ này cùng với các ngài, nhưng mà ta thật sự có thể khiến cho chúa tể phục sinh. Quá trình sống lại cần mượn nhờ tiểu sư đệ của ta trợ giúp cùng với rất nhiều chuẩn bị của ta. Thiếu một thứ thì cũng không được, mà bước đầu tiên này đúng là cần sự đặc thù của tiểu sư đệ của ta. Tiểu sư đệ, ta cần giải chú đàn của ngươi, tới tiến hành một trận tẩy trần đối với toàn bộ chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực, từ đó giảm xuống nguyên rùa của bọn họ, ít nhất cũng phải giảm mạnh xuống 3 thành. Muốn làm được điểm này thì ngươi cần cái gì? Đội trưởng nhìn Hứa Thành. Hứa Thành suy nghĩ một chút, trầm thấp mở miệng nói: Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể của bọn họ. Hứa Thành chỉ một ngón tay tới tu sĩ Hồng Nguyệt phía dưới. Những tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây toàn bộ biến sắc. Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể của bọn họ, dùng đó làm thuốc dẫn, lấy địa phương của khí linh nghịch quyệt điện làm lò đan. Hứa Thành nói xong, đội trưởng lập tức nhìn thế tử. Đám người thế tử không do dự chút nào. Mỗi người bọn họ đều giơ tay lên, toàn lực nhấn một cái xuống đại địa phía dưới. Lâm uẩn thần âm âm phủ xuống uy áp, bao trùm tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt phía dưới đại địa. Âm thanh nổ vang vọng, đại địa chấn động, tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây phát ra tiếng kêu rên thê lương, thân thể run rẩy đồng loạt tàn vỡ. Cho dù là tu vi gì, đối mặt cùng lúc với Lâm uẩn thần đều không có lực lượng chống cự. Thân thể của bọn họ vỡ vụn, bài trừ ra máu tươi, hình thành một cái huyết hải bay lên không, bay thẳng đến phía Hứa Thành. Cường giả bên trong tu sĩ Hồng Nguyệt nhiều huyết vệ cùng với bà tu sĩ Hồng Nguyệt cổ xưa kia, bọn họ cũng chỉ giữ vững được nhiều hơn so với bên người bên ngoài một hồi, cuối cùng vẫn khó tránh thoát khỏi được hạo kiếp, rất nhanh liền bị tứ phần ngũ liệt, tất cả thân thể bị hóa thành máu tươi dung nhập vào bên trong huyết hải. Cảnh tượng như thế tựa như địa ngục nhân gian, nhưng không có bất kỳ người nào dâng lên cảm giác đồng cảm. Thần sắc của Hứa Thành bình tĩnh, cảm thụ huyết hải nồng đậm lực lượng Hồng Nguyệt bốn phía. Hắn giờ tiếp phải lên, điểm một chỉ vào hư không. Nghịch Nguyệt kính lập tức xuất hiện ở phía trên của hắn. Cảnh tượng lấp lánh trong địa phương của khí linh Nghịch Nguyệt Điện hôm ấy xuất hiện trong hiện thực. Hứa Thành bắt đầu luyện chế, nhưng cũng có khác nhau. Lần này không phải là luyện đan, mà là luyện một trận mưa. Một trận mưa mượn nhờ lực lượng của Nghịch Nguyệt kính dung nhập vào bên trong tâm thần chúng sinh, giải bớt nguyên rủa. Rất nhanh, huyết dịch bốn phía sôi trào, dưới quá trình luyện chế của Hứa Thành, tất cả trong đó đều bị thay đổi. Cuối cùng, Hứa Thành còn hiệu lệnh tất cả huyết thú nơi đây, dẫn động máu tươi của bọn chúng dung nhập vào bên trong, cuối cùng phối hợp với quyền hành Hồng Nguyệt của mình, truyền ra giọng nói trầm thấp: Giảm nguyên rủa. Lời của Hứa Thành dường như mở miệng thành thép, ngay khi vang vọng, đạo huyết hải bốn phía liền nổ vang, lao thẳng tới Nghịch Nguyệt kính. Sau khi được Nghịch Nguyệt kính hấp thu, một trận phong bạo huyết sắc liền xuất hiện ở trong tâm thần chúng sinh có sót lại trong Tế Nguyệt Đại Vực. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng sinh rung động lắc lư, bất kể tộc gì hay bất kể tu vi thế nào, thì lúc này tất cả mọi người trong mảnh đại vực này, nguyên rùa trong cơ thể của bọn họ tựa như là hàn băng gặp phải nước sôi vậy, bắt đầu tàn rã. Tiếp đến là bước thứ hai, Thế tử Lão Gia Gia khôi phục chúa tể cần huyết mạch của các ngài làm dẫn, lấy máu huyết uẩn thần của các ngài dung nhập trong pho tượng chúa tể, khôi phục huyết nhục cho chúa tể. Đội trưởng chợt ngẩng đầu nhìn đám người thế tử. Thế tử cùng với huynh đệ tỉ muội nhìn nhau, sau đó mỗi người đều nhắm mắt, từ mi tâm đồng loạt vỡ ra từng giọt huyết dịch ẩn chứa sinh mệnh cùng với tu vi của bọn họ bay ra, dung nhập tới pho tượng chúa tể liên tục không ngừng. Sau đó là bước thứ ba, tập hợp nguyện lực càng thêm tinh khiết của chúng sinh sau khi được giảm xuống nguyên rủa, hồi tụ tới trong pho tượng chúa tể, triệu hoán chúa tể thức tỉnh. Thân thể của đội trưởng bay lên không, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra điên cuồng, hô to một tiếng. Giọng nói truyền vào trong Nghịch Nguyệt kính, vang vọng trong đầu của chúng sinh. Rất nhanh, từng quang điểm bay lên trên đại địa, từ khắp bát phương xuyên qua hư vô rồi xuất hiện ở nơi đây, sau đó bay thẳng tới trong cơ thể pho tượng chúa tể. Khi từng cái nhập vào, trong suốt vô số năm tháng qua, pho tượng chúa tể lần đầu tiên xuất hiện chấn động. Có rất nhiều bụi bặm rơi lả tả, đất núi rung chuyển, nhưng mà cũng chỉ là như thế mà thôi. Sau khi pho tượng chúa tể chấn động một cái thì bình tĩnh trở lại, không thức tỉnh. Đám người thế tử vẫn còn chuyển vào máu tươi, mắt thấy như vậy thì liền nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng không chút hoảng hốt, ngược lại vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm, hét lớn một tiếng về phía Nghịch Nguyệt Kính. Tiểu A Thanh, giúp ta lôi Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vũ tới đây. Hứa Thanh gật đầu, lập tức bấm niệm pháp quyết. Nghịch Nguyệt Kính lập tức lập lòe. Trong tiệm thuốc nhỏ ở Khổ Sinh Sơn Mạch phía xa, thân ảnh hai người Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ bị một cái vực bảo này cưỡng ép truyền tống đến. Ngay sau đó, trên mặt của hai người còn mang theo vẻ mờ mịt. Khi nhìn thấy rõ tất cả bốn phía, Ninh Viêm hít sâu, Ngô Kiếm Vũ thì la thất thanh. Không biết ra trên đỉnh đâu, người nào chấn kinh hạ sấm sét. Đội trưởng trợn mắt, hét to. Ngô Kiếm Vũ, kêu những sùng vật của người ra đây hết đi. Huyết mạch của bọn nó đến từ hảo hữu của chúa tể, để chúng nó quỷ bái cùng với nhau triệu hoán. Ninh Viêm, ta biết rõ huyết mạch của người đến từ Hoàng Đô Đại Vực. Phụ thân người là nhân hoàng hiện thời. Họ của người không phải là Ninh, mà là cổ Việt. Đi quỳ bái pho tượng cho ta, lấy thân phận huyết mạch hậu nhân cổ hoàng, không biết bao nhiêu thời đại của người đi cúng bái, triệu hoán chúa tể. Ngô Kim Vũ sửng sốt một chút, không do dự mà lập tức triệu hoán. Nhưng Ninh Viêm sau khi nghe vậy, thiên thần sắc đại biến, kinh nghi bất định. Hứa Thành lạnh mắt nhìn qua. Còn không làm theo. Ninh Viêm có rụt đầu lại, gã sợ đội trưởng, nhưng lại càng sợ Hứa Thành hơn. Vì vậy theo bản năng, lộ ra vẻ nịnh nọt, vội vàng gật đầu. Hiểu rồi, ta đi quỳ ngay. Chương 692. Ta còn có người trợ giúp. Tế Nguyệt Đại Vực, đảo nhỏ Hồng Nguyệt. Nơi đây thiên địa dung chuyển, gió dục mây vần, tất cả ngọn nguồn đúng là pho tượng chúa tể đầu đội trời chân đạp đất. Pho tượng bị cưỡng ép quỳ lại ở đó, lúc này kịch liệt rung động, có rất nhiều bụi đá rơi xuống. Từ bên trên pho tượng tản ra, từng vết nứt ở trên thân thể pho tượng nhanh chóng hình thành, lan tràn ra toàn thân. Cùng lúc đó, nguyện lực hóa thành bạch sắc quang điểm đến từ chúng sinh bát vương cũng đang tiếp tục vọt tới, không ngừng dung nhập vào bên trong pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa, hồi sinh huyết nhục, làm cho pho tượng càng ngày càng phát ra chấn động mãnh liệt. Xung quanh bức tượng, thế tử và những người khác khoanh chân giữa không trung, từ mi tâm của mỗi người đều có một giọt máu tươi bay ra. Máu tươi ẩn chứa lực lượng đồng nguyên, rơi vào bên trên pho tượng phụ vương của bọn họ, dần dần làm sống lại tâm thần kia. Nhưng hiển nhiên, khí tức sống lại của chúa tể không phải là một điều đơn giản. Bấy giờ, theo lời của Hứa Thành và đội trưởng, Ninh Viêm mang theo ý lấy lòng, càng không biết tại sao, trong đầu hiện ra giám quan ở bên cạnh phụ hoàng của mình. Vì thế trong bản năng lộ ra biểu tình tương tự. Thế nhưng trong lòng của gã là vô cùng bi phẫn. Lão tử là hoàng tử, các người thật là quá đáng. Chỗ Hứa lão đại thì còn tốt hơn một chút, dù sao hắn cũng không biết thân phận của ta. Trước kia còn cứu mạng ta, đối với ta rất tốt. Nhưng Trần Nhị Ngưu chết tiệt, đáng chém ngàn đao. Hắn đã sớm biết thân phận của chân chính của ta, nhưng hắn lại dám đối với ta như vậy. Người chờ đấy cho ta, sau khi trở lại Hoàng Đô Đại Vực, ta nhất định cho người xem uy nghiêm của hoàng tử là thế nào. Thời điểm trong lòng của Ninh Viêm dâng lên, ánh mắt của đội trưởng nheo lại, về bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, truyền ra lời nói ầm lạnh. Thế nào, tiểu Ninh Ninh? Ta cảm giác người giống như đang mắng ta trong lòng. Ninh Viêm run lên một cái, vội vàng định nọt xoay người, nhanh chóng lắc đầu. À làm gì có, Nhị Ngưu sư huynh, người đối với ta ân trọng như núi, đừng nói là để ta quỳ, cho dù là để cho ta tự ném cái đầu, thì cũng không nói hai lời. Thời gian hạnh phúc nhất đời này của ta chính là lúc bị sư huynh người cầm ném, cái loại cảm giác bay lượn này vô cùng là hay ho. Nguyên bản Ninh Viêm không am hiểu vuốt mông ngựa, nhưng sau khi đi tới Tế Nguyệt Đại Vực, tất cả cũng dần dần bị thay đổi. Hứa Thành nhìn Ninh Viêm, trong đầu không thể không hiện ra năm đó lúc nhìn thấy đối phương lần thứ nhất ở Thái Sơ Lý Vũ Trụ, bộ dáng rất chi là quật cường. Lúc này về quật cường sớm đã không còn rồi. Về phần thân phận của đối phương, lúc trước mặc dù Hứa Thành không biết cụ thể, nhưng huyết mạch của Ninh Viêm đặc thù cùng với đại sư huynh nhiều lần lôi kéo, trên thực tế đã nói rõ tất cả vấn đề. Vì vậy Hứa Thành cũng có suy đoán, hiện giờ bị đại sư huynh điểm ra, hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ. Mà Ninh Viêm cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy đến trước mặt của pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa, phù một cái quỳ xuống, lớn tiếng kêu gọi. Tiền bối ở trên, vạn bối là tôn tử của Huyền Vũ cổ hoàng, đời thứ 3915, cổ Việt Ninh Viêm, thấu thỉnh tiên tể vạn an. Những lời này nói ra khỏi miệng của gã, tất cả vẻ nịnh nọt ở trên mặt Ninh Viêm biểu lộ ra cũng biến mất, bị thay thế bằng vẻ ngưng trọng. Âm thanh có biến thành không lớn như trước kia, mà nhiều hơn một ít trầm thấp, nhiều hơn một phần uy nghiêm. Mặc dù gã quỳ ở đó, nhưng cái eo thì thẳng tắp, hơi thở ở trên cơ thể cũng dưới sự vận chuyển của tu vi, mơ hồ xuất hiện tiếng rồng gào thét. Rõ ràng, mặc y phục của tiểu nhị, nhưng thời khắc này, gã lộ ra khí chất phi thường, ánh mắt kiên định, nhất là sau khi gã giơ tay ấn vào mi tâm, theo một nét vẽ nhẹ nhàng, một giọt máu tươi trào ra. Hư không ở phía sau của gã nhất thời bốc lên. Mơ hồ trong đó, hình như có từng đạo thân ảnh hư ảo nổi lên sau lưng. Mỗi một tận đạo thân ảnh đó đều là toàn thân vận đế bào, đeo đế quan, khí thế bàng bạc. Cảnh tượng này làm cho Hứa Thành cũng phải nhìn nhiều thêm vài lần. Đội trưởng chớp chớp hai mắt không nói gì. Về phần Ninh Viêm, lúc này mang theo khí thế bàng bạc, nhìn qua pho tượng Lý Tự Hóa, chậm rãi mở miệng nói. Vạn bối tiếp nhận vận mệnh nhân hoàng, đến tế nguyệt đại vực, hiệp trợ tiên tề sống lại. Mời tiên tề trở về. Ninh Viêm nghiêng nghị cúi đầu, máu tươi bay ra từ mi tâm. Sau lưng có rất nhiều hư ảnh đế hoàng dũng mãnh tiến vào bên trong đó, bay từ hướng pho tượng Lý Tự Hóa, cho đến khi tiến vào bên trong mi tâm pho tượng. Trong thoáng chốc, pho tượng Lý Tự Hóa ầm ầm chấn động, dấu hiệu sống lại tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt. Giọt máu tươi ẩn chứa huyết mạch nhân hoàng, đối với nhân tộc mà nói chính là chí cao vô thượng. Không dừng lại, khi pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa càng phát ra oanh động, Ngô Kiếm Vô cũng không cam chịu yếu thế, mở hai tay ra vung mạnh. Hư vô vạn đạo thiên tử tự, trở về Cửu Châu bên cạnh phụ thân ngươi. Giữa lúc lời nói kia quanh quẩn, một đám hùng thú ẩn chứa dao động huyết mạch nồng đậm nhanh chóng đạp xuống bốn phía Ngô Kiếm Vô. Bên trong có gấu, có hổ, có rùa, có chó, cả một đống bừa bãi lộn xộn thú vật. Con vẹt cũng ở trong đó. Rậm rạp chằng chịt, cuối cùng là có hơn 10 con sau khi xuất hiện. Hư vô ở bốn phía chấn động, tầng tầng dao động khuếch tán ra. Sau đó những con hùng thú này ngay ngắn nhìn về phía Ngô Kiếm Vô. Ta lấy mệnh nghịch thương thiên, các người còn không quỳ. Ngô Kiếm Vô ngạo nghễ, chỉ là những con nối dõi hùng thú của gã, đại bộ phận đều là thần sắc mờ mịt. Hiển nhiên cho dù đi theo Ngô Kiếm Vô lâu, nhưng chúng nó vẫn có chút nghe không hiểu đối với lời nói của Ngô Kiếm Vô. Ngô Kiếm Vô không vui, quét mắt nhìn con vẹt. Con vẹt ngẩng đầu, thân thể như một cái gậy, hét lớn một tiếng. Quỳ, gào lên! Tức khắc, tất cả hùng thú ngay ngắn quỳ xuống, con nào con ấy phát ra tiếng gầm rú. Lấy thần ảnh của chúng nó, lấy huyết mạch của chúng nó, đều triệu hoán chúa tể Lý Tự Hóa. Pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa một lần nữa nổ vang, vết nứt lại nhiều thêm nữa, có rất nhiều đá vụn tróc ra, dấu hiệu sống lại đang phóng lên trời. Thiên địa biến sắc, ngay cả hồng nguyệt tinh thần nơi xa tựa như cũng chấn động. Chẳng qua là dấu hiệu sống lại tựa như còn kém một chút, nó cũng không phải là ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Mắt thấy như thế, đội trưởng mắt lộ rất kỳ mang. Tất cả mọi người nghịch nguyệt điện, sứ mệnh đã đến rồi. Trong nghịch nguyệt kính ẩn chứa một luồng thần niệm trước kia của chúa tể tử vong, thần niệm hóa thành 10 vạn miếu thờ, lúc này chúng tượng quy vị. Tiểu A Thanh giúp ta. Đội trưởng hét lớn một tiếng, điều khiển nghịch nguyệt kính. Hứa Thành không do dự lập tức ra tay. Hai người bọn họ đứng một chỗ mới có thể điều khiển nghịch nguyệt kính, thiếu ai cũng không được. Hiện giờ đồng thời phát lực, nghịch nguyệt kính chấn động tới pho tượng của chúa tể. Theo đó, pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa trong khoảnh khắc có chỗ cải biến, tựa như hóa thành một ngọn núi, trên thân thể xuất hiện vô số vòng xoáy. Bên trong từng cái vòng xoáy đều có một tòa miếu thờ như ẩn như hiện. Từng tu sĩ nghịch nguyệt điện thở sâu, trong mắt lộ ra sự kiên định. Đối với phục sinh chúa tể, bọn họ nguyện ý từ trong lòng, hiện giờ bay ra, từng người một triển khai. Lúc này đây, bọn họ trở về không còn là miếu thờ nghịch nguyệt điện, mà là trở về miếu thờ bên trong vòng xoáy trên thân thể của pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa. Chẳng mấy chốc, mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện biến mất, lực xuất tiền đã bất ngờ trong cơ thể pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa. Hóa thần tượng thần của từng người một, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tu vi trong cơ thể, dung nhập vào bên trong pho tượng chúa tể, đã trở thành động lực cho chúa tể Lý Tự Hóa phục sinh. Theo tu vi của bọn họ dung nhập, thời gian dần qua, khí tức của chúa tể Lý Tự Hóa sống lại, ổn định tiếp tục được tăng cường, càng ngày càng mạnh. Thế phục sinh sẽ thành tuần hoàn, như hỏa diễm bị thiêu đốt, chỉ cần tiếp tục được thiêu đốt, thì nó sẽ đốt cháy cả thiên địa. Thời khắc này, đám người thế tử tinh thần kích động, bọn họ tự nhiên nhìn ra manh mối. bây giờ chỉ thiếu một khâu cuối cùng. Đội trưởng hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn Hồng Nguyệt Tinh Thần ở chân trời. Còn 2 ngày nữa, Hồng Nguyệt Tinh Thần sẽ xuất hiện ngay phía trên nơi này. Đến lúc đó, Hồng Nguyệt lực phân tán ra trên đó sẽ đạt tới đỉnh phong. Đối với Chúa Tể mà nói, cỗ Hồng Nguyệt lực đỉnh phong của với khí thức của Xích Mẫu chính là kích thích lớn nhất. Đến lúc đó, lão nhận ra người sống lại sẽ được kích phát và sau đó trở về. Mà việc chúng ta cần làm chính là tiếp tục kêu gọi, làm cho ý chí của Chúa Tể một mực ở trong sự phục sinh, làm cho ngọn lửa này sẽ không bị dập tắt. Đội trưởng nói xong, thê tử trên bầu trời nhẹ gật đầu, hai mắt khép kín, trong lòng truyền ra tiếng kêu gọi. Minh Mài công chúa cùng với huynh đệ tỷ muội khác cũng đều như vậy. Còn có mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt đồng thời kêu gọi trong lòng. Không chỉ có như thế, cảnh tượng nơi đây thông qua nghịch nguyệt kính đã hiện lên trong đầu của chúng sinh toàn bộ tiếng nguyệt đại vực. Đối với những tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện giải rác đó mà nói, bọn họ kinh hoàng tới cực điểm. Nhưng đối với chúng sinh đau khổ mà nói, đây là hy vọng chưa từng có. Vì vậy, tiếng la lên âm thanh Chúa Tể ngập trời vang lên bên trong cả toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Chúa Tể trở về! Chúa Tể trở về! Chúa Tể trở về! Âm thanh vang lên không ngừng, càng ngày càng mạnh, lúc tràn ngập cả thiên địa Tế Nguyệt Đại Vực. Trong lòng của Hứa Thành phập phồng, nhìn xem Hồng Nguyệt Tinh Thần ở chân trời, lại nhìn con mắt sống lại ở bên trong pho tượng Chúa Tể Lý Tự Hóa. Ánh mắt hắn nhèo lại, đi đến bên cạnh pho tượng. Đại sư huynh, sau khi Xích Mẫu đến, viện quân của chúng ta có đủ không? Nơi này ta còn có một sự trợ giúp. Người nói là hồ ly lẳng lơ kia à? Đội trưởng đắc ý nhìn qua tác phẩm của mình, nghe vậy thì nhìn về phía Hứa Thành trừng mắt. Hứa Thành lắc đầu. Là cái khác. Đội trưởng có chút kinh ngạc, nhìn kỹ Hứa Thành, lại suy tư một phen, có chút rối rắm, thấp giọng mở miệng nói. Tiểu sư đệ, kỳ thật có đủ hay không ta cũng không nắm chắc lắm. Nếu người có thể kêu người tới đầy giúp đỡ, đương nhiên là tốt. Chỉ là ta lo lắng, nhiều người giúp, thành ra lúc chia chác chúng ta lại được ít. Hứa Thành trầm ngâm lắc đầu. Chia chác tuy quan trọng, nhưng giết chết Dịch Mẫu quan trọng hơn. Huống hồ nhiều người như vậy, nghĩ đến người giúp đỡ của ta cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Nói cách khác, Hứa Thành nhìn đội trưởng liếm liếm bờ môi lập tức đáp lại. Tiểu sư đệ, ngươi còn chờ cái gì? Mau đi mời đi. Hứa Thành gật đầu, đưa tay, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này tựa như là vật sống vậy, cầm trong tay có một loại cảm giác sền sệt, giống như là huyết nhục. Ở trên tràn ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa vị cách thần linh. Vừa xuất hiện, mặc dù nơi đây dao động hỗn loạn, nhưng vẫn nồng đậm, càng là lộ ra một cỗ bá đạo. Đội trưởng đảo ánh mắt qua, nhướng mày, nở nụ cười. Hứa Thành không do dự, hung hăng siết lại. Trong khoảnh khắc, ngọc giản này tuôn ra ánh sáng âm u, bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Thân ảnh của hắn biến mất ở nơi đây. Hết chương 692. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.